Sáng hôm sau, Mộng Hiên thuê chiếc đò nhỏ đưa Bội Thanh rong chơi dọc theo bờ hồ. Sương đêm chưa tan hẳn, trông như một bức màn vo anh nhà phủ. Họ chèo khắp khu Nhật Nguyệt Đàm. Đa số du khách thích Nhật Đàm Hồ và chiêm ngưỡng cảnh miếu huyền vũ. Nhưng Mộng Hiên cũng như Bội Thanh lại thích cảnh Nguyệt Đàm, bởi trong nó có một vẻ gì thơ mộng. Bội Thanh hướng về những ngọn núi xanh rì xa xa, tạo thành khung cảnh hoang dã. Dường như nó thích hợp với tâm hồn của nàng hơn. Cả hai yên lặng tựa lưng nhau thưởng thức cảnh đẹp của đất trời, lắng nghe tiếng thông reo dìu dặt như tiếng diều réo rắt giữa lưng trời. Họ lại tiếp tục cuộc hành trình để đi đến A Lý Sơn. Ngọn núi hùng vĩ làm sao, đó là một vùng cao nguyên với rừng núi chập trùng. Lại một ngày rừng sáng, họ đi nhau lên tận đỉnh núi, đứng nhìn những lọn sóng mây chập trùng từ đâu xa đổ lại. Bên kia rặng núi, mặt trời mọc lên một màu đỏ rực như son. Cảnh vật cứ biến dần theo từng giờ, theo từng khắc. Họ đưa nhau đi bách bộ trong khu rừng già, để lắng nghe tiếng gió vi vu rào rạc trên những rặng tùng. Hơi lạnh của khí trời thấm vào da thịt. Bội Thanh nép mình vào Mộng Hiên, một màn sương đục phủ xuống không thể nhìn xuyên qua được. Ôi, ôi sao mà cảnh đẹp như mơ, mờ mờ ảo ảo, hệt như những chuyện lạc vào cảnh thần tiên. Bội Thanh như một đứa trẻ thơ, nàng tựa vào gốc cây tùng và kêu lên khi nhìn thấy đám sương mờ đục màu vàng sữa đang lững lơ trên đầu rặng tùng tiến về hướng mình. Anh Mộng Hiên, nàng mây lại đến kia, để em hứng đầy áo mang về nha anh. Mộng Hiên quay lại, chàng nhìn thấy đám sương mù đang lù lù bay đến. Nó vướng lên mái tóc huyền đen của nàng, nó phủ cả trên chiếc áo hoa cà phơn phớt nhạt. Trong Bội Thanh lần này mới đúng là một tiên nữ chốn bồng lai. Ôi, cảnh thiên nhiên đẹp đến thế này mà sao con người lại bẩn thỉu như vậy? Tại sao lòng người không chứa đựng linh khí của đất trời mà lúc nào cũng dăng mắt cạm bẫy? Anh Mộng Hiên nè, có phải kẻ ngu xuẩn nhất trên thế gian này là loài người phải không anh? À, chẳng những ngu xuẩn em à, mà còn hiếu ác nữa chứ. Nhưng mà không, con người không ác độc mà chỉ ngu xuẩn thôi. Bởi vì ngu xuẩn nên họ hẹp hòi. Bởi hẹp hòi nên chẳng bao giờ họ thấy được vẻ quảng đại của trời đất. Có lẽ vì vậy mà họ không biết yêu nhau, mà chỉ biết có thù hận thôi. Anh ơi, em thừa biết mình đang bị bầy lang sói xúm lại xé xác. Có lẽ đám lang sói này đang sung sướng khi được nghe những tiếng rên rỉ đau thương, mà chúng nghĩ mình là kẻ có toàn quyền sinh sát, phải không anh? Thôi, em đừng nói nữa em à. Vì sao vậy? Anh biết mà, anh biết em lại muốn nói gì cơ. Hạ Mộng Hiên nhìn thấy vẻ mặt thoáng buồn của Bội Thanh nên vội giả lả. Kìa anh nè, mây lại tiếp tục đổ về phía chúng mình nè. Chúng ta ở hẳn lại đây đi, để cho mây chôn chúng ta vào giữa lòng mây nghe anh. Mộng Hiên cười đưa Bội Thanh xuống núi. Hai người đến công viên Khẩn Dinh. Họ có cảm giác như mình đang ngụp lặng dưới lòng sâu biển cả. Nhìn những tảng đá nằm treo leo ven theo bờ bị sóng biển đánh mòn, vỡ vụn. Mộng Hiên đưa tay chỉ. Đó, em thấy không? Những tảng đá xem như toàn là san hô không à? Chúng ta có thể lý đoán được rằng hàng bao nhiêu triệu triệu năm qua, Đài Loan này vẫn còn trầm sâu ở dưới lòng biển, nơi mà trước đây cá tôm làm tổ ấm, thì ngày nay con người đã chiếm ngự để làm của riêng mình. Rõ ràng vũ trụ luôn luôn biến đổi em à. Họ đi nhau vào hang đá. Họ chiêm ngưỡng những hàng thạch nhũ trắng phao. Họ cảm thấy không khí ngột ngạt nặng nề. Họ đi qua những con đường nhỏ ngoằn ngoèo hệt như trôn ốc. Khó khăn lắm họ mới chen qua được. Rồi họ lại trở ra vùng ánh sáng đầy dãy các cành lá xum xuê hoa dại. Họ ngắm nhìn những sợi dây leo, những sợi dây leo chằng chịt đung đưa bám sát trên vách đá. Ôi, bức tường đá sừng sững dưới ánh mặt trời. Bội Thành có cảm giác nó có vẻ đẹp man dại của thời tiền sử. Bội Thành thờ thẫn như người đang mơ trở về cảnh thần tiên. Em chẳng khác nào như chú chim câu mới thoát khỏi lòng vậy anh à. Đài Loan đẹp đến thế này mà ngày nay em mới biết. Mộng Hiên kéo sát Bội Thành vào lòng mình, bốn mắt nhìn nhau giữa cảnh hùng vĩ của đất trời. Họ lại lên xe và lại tiếp tục cuộc hành trình. Dọc theo bờ biển, một bãi cát trắng xóa thẳng tăm tắp kéo dài gần như vô tận. Mũi Nga Loan tuy không đẹp nhưng đầy thơ mộng. Và khi bóng hoàng hôn buông xuống, họ ngừng xe ở vệ đường ngắm cảnh mặt trời lặn. Ôi tuyệt vời làm sao. Như một hòn lửa tròn, như một quả cầu đỏ rọi trên mặt biển, những sợi ráng kiều lơ lửng trên không. Họ lại ôm nhau ngồi trên mặt đá, buông chân đùa giỡn sóng. Họ nhìn nhau say đắm. Tiếng sóng biển rì rầm vang vọng đến. Kìa con kiếm xanh kìa, đẹp quá à anh. Đẹp, đẹp lắm em à. Nó có một cái sự tích mà anh hằng ao ước đó em à. Rồi chàng lại kể một thôi dài rằng ngày xưa xưa lắm nha em, có một nhà vua ở xứ Hy Lạp rất yêu quý vợ. Lúc nào thì ông vua này cũng kề cận một bên, ít khi muốn xa rời xa lắm. Thế là một hôm, vì có công vụ đặc biệt bắt buộc phải vi hành bằng đường hàng hải, thì cái vị hoàng đế này cũng không quên an ủi người vợ của mình: ngươi sẽ trở về ngay sau khi mà hoàn thành công việc của mình. Nhưng mà khi mà thuyền ra khơi lại gặp bão táp và sau đó bị chìm. Trước khi chết thì nhà vua gọi tên hoàng hậu này 3 lần mới chịu yên lòng nhắm mắt đó em à. Thế là ở trong cung cấm đợi mãi nhà vua vẫn bặt tâm hơi. Và kể từ đó thì hàng đêm bà cầu xin cho nhà vua được sớm về cùng mình đoàn tụ với nhau. Lòng thành của bà đã thấu đến thượng đế, em có biết không? Ngài mới bèn sai thái tử xuống trần kể rõ đầu đuôi. Và được hung tin thì bà đã khóc thảm thiết lắm. Thế rồi một hôm bà đã quyết định đi trầm mình để được gặp chồng nơi chính suối. Khi sắp sửa gieo mình xuống lòng nước thì bà bất thần gặp được cái xác của nhà vua từ ngoài khơi tấp thẳng vào bờ. Bà hoàng hậu này mới là ôm chầm cái xác đó khóc lóc. Nước mắt của bà đã biến thi thể của nhà vua thành một con chim xanh mơn mởn, và hình hài của bà cũng hóa thành con chim mái màu xanh đó em à. Rồi sao nữa hả anh? Rồi thế thì là hai con chim xanh xinh xinh ấy kể từ đó luôn luôn liền cánh, chẳng khác nào rừng cây kia kiếp kiếp đời đời liền cành đó em. Bội Thành chăm chú nghe, tỏ vẻ vô cùng thích thú. Vậy thì chú chim xanh này là quân vương hay là hoàng hậu hả anh? Nàng vừa dứt lời thì chú chim xanh đậu trên tảng đá bỗng vỗ cánh bay đi. Nó đi đâu em có biết không? Nó bay đi tìm người yêu của nó. Anh biết mà, anh biết rằng em sẽ mong rằng là mong sao chúng mình sẽ trở thành những đôi chim ấy, đúng không nè? Bội Thành dõi mắt theo cánh chim bay về một phương trời xa thẳm. Phải rồi, nó đi tìm người yêu của nó. Cúi nhìn những lượt sóng dạt vào vào bờ rồi lại kéo ra xa. Cứ thế như một điệp khúc trầm hứng bất di bất dịch. Anh nè, sao khi ta chết rồi liệu có được như chú chim xanh bé bỏng kia không? Hay chỉ được là một mảnh vỏ sò màu tím hoa sim hả anh? Mộng Hiên cười, chàng đưa tay ôm ngang lưng Bội Thành siết mạnh vào người. Nếu em là chiếc vỏ sò thì anh sẽ là chú ốc mượn hồn để ẩn náu bên trong nhé. Anh nghĩ rằng nó sẽ còn ấm hơn cái đôi chim liền cánh nữa em à. Bội Thành ngã đầu vào vai Mộng Hiên âu yếm. Anh... Sao? Em thích sống trong khung cảnh này mãi mãi à. Về đến nhà, Bội Thanh đã cảm thấy chân tay rời rã. Vừa đặt lưng xuống giường, nàng thiếp đi lúc nào cũng không biết. Vũ Ngô ra hiệu cho Mộng Hiên ra phía sau nhà. Biết có chuyện gì quan trọng, chàng vội chạy ra ngay và khẽ hỏi. Cái gì vậy, Vũ? Hôm cậu vừa đi thì ông Trình ổng điện thoại lại tìm. Ổng có nhắn là khi nào cậu về á thì phải gọi lại gấp. Nói đến đây bà Vú dớn dác nhìn vào bên trong nhà. Khi biết chắc Bội Thành vẫn còn đang say ngủ, bà lại nói với giọng đầy xúc động. Cậu à, tối hôm qua có một bà đến đây tự giới thiệu là vợ của cậu. Mộng Hiên có vẻ sửng sốt. Bà ấy đi có một mình à? Dạ thưa không, cùng đi có một bà khác nữa. Bà này ghê gớm lắm cậu ơi. Vậy sao? Vừa bước vô cửa đã la hét ầm nhà ầm cửa. Bà ta đòi tìm tiểu thư ra để mà sao? Để mà xé xác. Trời. Cậu ơi, mai mà tiểu thư lúc ấy không có ở nhà. Nếu không thì chẳng biết cậu chuyện này ra sao nữa. Trời ơi, tôi sợ quá đi cậu à. Rồi sao nữa? Rồi kể từ đêm đó nè, cứ mỗi lần nghe tiếng động á, hồn vía tôi bay lên trời hết trơn à cậu à. Mộng Hiền như người từ trời xanh rơi xuống vực thẳm, chẳng biết ngay chuyện này xảy ra là có bàn tay của Tư Hiền giàn cảnh. Người đàn bà mà Vũ Ngô bảo hung tợn đó không ai khác ngoài bà Nhã, chị vợ của chàng. Còn ông Trình nhắn gọi chàng lại cũng ắt có chuyện chẳng lành. Đầu óc Mộng Hiên rất căng thẳng. Chẳng lẽ tổ ấm tại khu vườn Thanh này sau cơn bão táp mới dựng nên, giờ đành thúc thủ để nhìn nó bị đổ nát hay sao? Mộng Hiên vào ngay phòng khách đóng chặt cửa lại. Chàng gọi giấy nói đến ông Trình. Đúng như chàng tiên đoán, bên kia đầu dây ông Trình nói với giọng đầy xúc động. Mộng Hiên ơi Mộng Hiên, tình hình quả là nguy cấp lắm đó hả? Anh có còn mấy ngủ nữa chưa? Dạ thưa, chuyện gì vậy thưa bác? Cái thằng Tư Hiền nó đưa vợ anh đến gặp tôi nè. Hắn bảo vợ anh là muốn đưa Bội Thanh ra tòa về cái tội phá hoại gia can đó hả? Dạ, bằng chứng đâu ạ? Có, họ có rất là nhiều. Hắn đã trưng cái hình ảnh của anh cùng chụp chung với lại Bội Thanh đó hả? Hơn nữa còn có dính liền với bá Nam nữa. Tình hình nó không có đơn giản vậy đâu nha. Anh cần phải gặp ngay vợ anh mới được. Theo tôi thì không thể để chuyện này xảy ra như vậy đâu đó hả? Mộng Hiền tức điên lên. Tức quá bác ơi, tất cả đều do Tư Hiền cả. Chắc là sau đó hắn có đưa ra điều kiện phải không ạ? Dạ đúng vậy đó hả. Chính miệng Tư Hiền đã nói là nếu không có muốn rắc rối thì phải chi cho họ 1 triệu đồng đi đó hả? 1 triệu à? Quả là một tên ăn cướp. Nhưng mà chẳng lẽ đưa cho nó? Không không, đưa cho vợ anh nha. Nàng lấy tiền đó để làm gì? Ai, bác ơi, đó là cái lối lừa đảo, cái lối cướp cạn của Tư Hiền đó. Nói chuyện xong với ông Trình, Mộng Hiên xuống bếp bảo bà Vũ. Vũ à, tôi có chuyện phải ra ngoài gấp nha. Vũ không có nên tiết lộ chuyện này với Bộ Thanh. Bộ Thanh có thể sẽ bị xúc động rất là nguy hiểm lắm. Lúc mà tôi quay về hay hoặc là bất cứ lúc nào mà nghe tiếng chuông 3 tiếng mà dài, 3 dài 1 ngắn á, thì mới chính là tôi nha. Còn Kỳ Dư thì đừng bao giờ mở cửa nghe chưa. Dạ, dạ tôi biết mà. Chàng khoác thêm chiếc áo ngắn bên ngoài rồi ra xe. Lúc bấy giờ vừa đúng 11 giờ. Đường về đêm vắng, chàng mở hết tốc lực cho xe chạy. Tinh thần căng thẳng, thân xác rã rời, Mộng Yên cảm thấy hạnh phúc của mình sao mong manh quá. Đến nửa đêm thì Bùi Thanh thức giấc. Quờ tai không thấy Mộng Hiên đâu, nàng vội ngồi nhổm dậy, mở ngọn đèn ngủ đầu giường. Nếp chăn và gối bên cạnh vẫn thẳng. Bộ Mộng Hiên chẳng ngủ sao? Chàng đi đâu? Bận việc gì mà đêm hôm khuya khoắt lại bỏ đi? Khoác chiếc áo lụa, nàng ra cửa, nhìn ra phía garage. Xe không còn nữa, chàng đã đi. Chàng đã đi đâu? Bội Thành tự hỏi. Mộng Hiên ơi, anh đi đâu rồi? Gì thế hả tiểu thư? Chú ơi, anh Mộng Hiên đi đâu rồi? Cậu đã đi Đài Bắc rồi. Đi Đài Bắc hả? Ngày mai đi không có được sao? Bội Thành nghẹn ngào quay về phòng. Nàng chống tay lên cằm nhìn ra ngoài vườn. Bỗng cây ngã mình trên bãi cỏ chập chờn lay động. Trời càng về khuya càng yên lặng. Ánh trăng vằng vặc tỏa khắp bầu trời, trông hệt như một bức tranh tuyệt kỹ. Chàng về Đài Bắc sống với vợ, với con. Phải rồi, chàng không thể đợi đến ngày mai, vì nơi ấy hạnh phúc hơn, ấm cúng hơn, êm đềm hơn. Như thế chứng tỏ chàng đã bắt đầu chán ta rồi. Sao nhanh quá vậy? Nhưng mà không, không, ta không có quyền ghen ngược. Ta đã nhẫn tâm phá hoại gia can của kẻ khác, đó là một trọng tội. Nàng úp mặt vào giữa hai lòng bàn tay. Một vài ngôi sao rụng giữa vòm trời. Bóng trăng mờ dần sau màn mây mỏng nhẹ, đục màu váng sữa. Rồi ngày qua ngày, liên tiếp trong ba đêm ròng rã, nàng sống trong cảnh chăn đơn gối chiếc. Bội Thành gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Nhú ơi! Tôi đây nè tiểu thư, có chuyện gì cần không? Chắc là chàng không bao giờ trở lại nữa, có phải thế không bố? Không, tiểu thư đừng có lo. Cậu có nói với tôi là dài ba hôm thôi, thế nào đêm nay cậu cũng tới mà. Bội Thành vốn bản năng yếu ớt, lúc nào nàng cũng thấy mình bị tuyệt vọng. Những sự kiện hiện hữu tợ những đám mây đen phủ chụp cả hồn nàng. Suốt mấy ngày liền, nàng thẫn thờ ra vào, đứng ngồi không yên. Có lúc nàng ngồi thừa người ra hàng giờ, nhìn những đám mây trắng lơ lửng giữa vòm trời. Cũng có lúc nàng đi bách bộ trong vườn, hay cả những khi ngồi dùng cơm. Luồn luồn đầu óc nàng quay cuồng với ý nghĩ, đã làm gì phật lòng Mộng Hiên chăng? Hoặc giả chàng đã hối hận, chàng muốn kết thúc cuộc tình tội lỗi này. Thôi, thế là Mộng Hiên, anh sẽ không còn bao giờ đến với em nữa. Nghĩ đến đây, lòng nàng bỗng quặn thắt lại. Nàng có cảm tưởng như có cả một tảng đá lớn đè triểu cái tâm can mình. Mộng Hiên ơi, thế là sao tường trăng mật, anh đã ra đi rồi. Nàng nhắm mắt lại. Trong giây phút xúc động, Bội Thanh có cảm giác mình hiện đang còn sống bên cạnh bá nam, với bao nhiêu nỗi niềm dằn vặt, mà tiếp đến là những ngày đầy thơ mộng vừa qua, buồn vui lẫn lộn. Nàng nghĩ thầm, nuôi ta có lần bảo Lý Bạch là đúng, đời chỉ là một giấc mộng lớn, chuyện gì mà phải nhọc lòng. Bất thần, Mộng Hiên lại trở lại. Bội Thành reo lên, trông nàng hệt như một đứa trẻ thơ. Bội Thành ôm tay Mộng Hiên nghẹn ngào. Anh, em cứ ngỡ rằng anh không còn bao giờ đến nữa chứ. Ba ngày vừa qua là một chuỗi dài thời gian, đem lại cho Mộng Hiên bao nhiêu nỗi suy tư. Chàng trở về nhà, vỗ về Mỹ Thuyên. Nàng chẳng nói gì, lúc nào cũng khóc. Nàng đã quá ủy mị để mặc cho Tư Hiền thao túng. Gã Tư Hiền như một con sâu hút máu, một con đĩa dưới đám bùn nhơ. Nó đã bám vào chân ai thì không bao giờ rút ra được, ngoại trừ khi nào bụng nó đã no tròn những máu. Cuối cùng thì chàng phải ngã giá với hắn, để yên cho cuộc tình của chàng với Bội Thanh, với cái giá là 200.000. Chàng thừa biết đâu có phải chỉ có một lần, rồi sẽ còn nhiều lần như thế nữa. Mỹ Thuyền thì quá dại dột, không còn cách nào hơn ngoài biện pháp nhất thời trên. Mộng Hiền trở về vườn Thanh với một thân xác rã rời và một tinh thần tuyệt vọng. Uống xong tách cà phê, chàng lấy lại sự thoải mái. Bỗng chàng nghe tiếng chân Bội Thanh rời xa dần nơi mình. Trực giác cho chàng biết lại sắp có chuyện gì đây. Chàng đứng dậy, đi theo sau nàng. Bội Thanh, em làm sao đấy? Em cũng không biết nữa. Em có cảm giác là mình quá vô duyên. Anh, có phải anh đã chán ghét em rồi? Có đúng vậy không anh? Ôm Bội Thanh vào lòng, chàng đặt môi hôn lên mái tóc nàng. Bội Thanh à, bộ em giận anh hay sao vậy? Anh nghĩ rằng chưa có điều gì làm cho em buồn lòng cả đâu. Bội Thanh ngẩng mặt nhìn Mộng Hiên. Anh với chị ấy yêu nhau có phải không? Có lẽ là chị ấy không muốn em được gần gũi bên anh nữa. Có đúng vậy không hả anh? Khẽ tát yêu lên má Bội Thanh, Mộng Hiên cười. Em chỉ khéo đa nghi thôi em à. Không có chuyện gì đâu. Thôi, bây giờ chúng mình đưa nhau đến Nhật Nguyệt Đàm nhang bơi thuyền nghe, được không? Cười lên một tí cho đời bớt sầu coi. Rồi chàng cúi xuống thì thầm bên bờ tai nàng. Tối nay chúng mình đi nhảy nghe em. Lâu rồi chúng ta không có đến Hương Tân, cái nơi mà thở xưa em thích lắm đó, em nhớ không? Vậy là trời lại sáng, họ lại sánh vai nhau ra xe. Gió mát, trăng thanh, họ có cảm tưởng vũ trụ đêm nay chỉ còn có hai người. Nhạc ở nhà hàng Hương Tân làm mê hoặc lòng người. Hai người chọn chiếc bàn ngồi cạnh cửa sổ để chiêm ngưỡng khung cảnh xoay tròn của mùa xuân trên sàn nhảy. Chúng ta ra nhảy nghe em. Bội Thanh tựa đầu vào vai Mộng Hiên bước theo điệu nhạc. Những sợi râu nơi hàng ria chưa cạo của chàng chạm vào mặt mũi Bội Thanh, tạo cho nàng một cảm giác đê mê chạy rần trong từng thớ thịt. Trước mắt của hai người giờ phút này, họ như đang lạc lối nơi cõi thiên đàng. Mộng Hiên! Một giọng quen thuộc từ đầu bàn kia vọng đến, làm Mộng Hiên hơi khựng lại. Gì vậy anh? Ai gọi anh vậy? À, không, không. Một người quen thôi em à. Em lưu ý làm gì? Thôi. Trả lời xong câu hỏi của Bội Thanh thì điệu nhạc cũng vừa dứt. Mộng Hiên dìu Bội Thanh trở về chỗ cũ, vẻ mặt chàng có vẻ trầm lặng. Một người đàn ông ăn mặc thật kẽn từ đầu bàn kia đi lại về hướng hai người. Bội Thanh bất giác kêu lên: "Kìa anh, ông ta đến tìm anh kìa." Anh biết mà, anh biết. Mặt Mộng Hiên đỏ rực. Lại Tư Hiền. Tư Hiền, cái tên đầu trâu mặt ngựa sâu mò của xã hội lại xuất hiện nơi đây. Mộng Hiên, không ngờ mình lại gặp nhau nơi này à. Còn cô này, giới thiệu đi. Mộng Hiền giận tái cả mặt, chàng muốn tống cho gã một quả. Nhưng rồi chàng cố nhịn, miễn cưỡng giới thiệu. Đây là Bội Thanh. À, ra vậy sao? Cô Bội Thanh, hân hạnh nha. Nghe danh cô và hâm mộ cô từ lâu rồi đó nha. Nay mới được vinh dự gặp. Rồi gã lại quay mặt về phía bàn bên kia đưa tay chỉ. Vợ tôi kia kìa. Xin lỗi nha, để tôi gọi nhà tôi đến đến bái hầu cô cái. Rồi Tư Hiền như bất chấp giữa nơi đông đảo, gã cất cao giọng gọi. Em à, lại đây đi, có cô Bội Thanh đây nè, lại đây. Tuy Bội Thanh chưa rõ sự liên hệ giữa gã với Mộng Hiên ra sao, nhưng linh tính đã báo trước cho nàng biết là mình sắp phải đương đầu với phong ba bão táp. Với vẻ đều cán, gã giới thiệu với nàng người đàn bà vừa đến. Đây, đây là cô. À, cô Bội Thanh của chú Mộng Hiên đó chứ. Người đàn bà này tấn công ngay sau lời giới thiệu của chồng. À, chào, chào nàng hậu yêu quý của ông em rể hiếm có của tôi đó nha. Ôi dào ơi, ông em rể của tôi sao mà đào hoa quá nhỉ. Mặt Bội Thanh tái lại, nàng cứng cả mồm không nói được lời nào. Chính vì cái nấc nghẹn của nàng khiến vợ Tư Hiền hiểu lầm mình đã bị khinh khi, nên lại hét lớn lên. Ha, cái con nhỏ này, nó có vẻ ngạo nghễ quá hả? Đồ hèn hạ, đồ đê tiện. Bọn mày tưởng mày đẹp lắm sao? Mang thân đi làm thiếp thiên hạ mà phách lối. Mở mắt ra mà xem, cái bà nhã cụ cố này nè, có cho mày được cái bài học nào không hả? Thôi mà em, cô ấy lỡ làm chứ nào có muốn cái gì đâu. Thôi, thôi, thôi, đi làm lẻ làm mọn vậy đó mà, đâu có sao đâu. Còn ông nữa. Sao? Ông á, thì cũng chung vô với cậu em. Bắt cái con ngựa quý đó đi, đừng có giờ vĩnh mà thủy chung nữa. Em ăn nói gì mà kỳ cục vậy em? Của cậu đó chứ đâu phải là của anh đó nè. Ấy, tôi biết mà, nếu mà không có cậu Mộng Hiên ra tay á, thì cũng mà chắc là đến phiên ông cưỡm đi rồi. Tôi nói cho mà biết nha. Ai, cái thứ đĩ thỏa lẳng lơ đó thì đừng có rớ vô mà tan hoang cửa nhà sự nghiệp đó nha. Nói đến đây thì vợ của Tư Hiền quay lại phía Bội Thanh. Bây giờ xin lỗi, tôi gọi bà bằng tước vị gì đây? Bà Mộng Hiên. Bà Mộng Hiên thì không có được rồi, đã có em gái tôi rồi. Còn bà Bá Nam thì lại càng không ổn nữa. Ông ấy đã bị bà cấm cho hai cái sừng to tướng rồi. Thôi thì Sao? Thôi tạm gọi bà là loại đi cướp chồng thiên hạ đi. Mộng Hiền không còn chịu đựng được nữa, chàng cắt ngang. Đủ chưa? Đủ chưa hả? Chị không có được phép nói như vậy nha. Câm mồm lại ngay. Chàng kéo tay Bội Thanh. Em à, chúng ta ra nhảy bản này nhé. Cái đồ ngoại tình dâm đảng á. Giọng vợ Tư Hiền từ đầu bàn bên kia lại vọng đến. Liệu cái hồn á, xuống âm phủ á, thì cũng bị cưa hai nấu dầu thôi. Đi được mấy bước, Bội Thanh run run. Anh sao? Anh đưa em về đi. Không, không thể làm thế được đâu. Cứ nhảy đi em. Ta cần phải cho bọn chúng biết là không xem họ ra cái gì cả nha em. Đừng anh à. Em van xin anh, thà là mình chịu thua cuộc đi, chứ em không thể nào sống tại nơi đây thêm một giây phút nào nữa. Cơn giận tràn dâng, Mộng Hiên hét lớn là mọi người đang nhảy bỗng dừng cả lại. Đã bảo là không mà, chúng ta không thể chịu thua cuộc được. Chúng ta đã quyết là không bao giờ chạy trốn mà em. Em phải cười thật lớn lên đi, rồi phỉ nhổ vào mặt chúng em à. Bội Thanh đứng hẳn lại, nhìn thẳng vào Mộng Hiên. Anh bắt em làm người đàn bà lẳng lơ dâm đảng phải không? Anh bắt em phải biết cách đóng kịch thật tài tình, nhằm dứt bỏ lòng tự ái, để cho thiên hạ dẫm lên, để đem lại cho anh sự thỏa mãn phải không? Mộng Hiên miếng chặt môi lại, các thớ thịt trên mặt chàng hằn lên. Bội Thanh, em có thể, em nói như vậy có nghĩa là anh đưa em vào chỗ chết hay sao hả? Em có biết là anh đã yêu em đến bao nhiêu không em? Tại sao em lại nói lên những cái lời nặng nề với anh như vậy vậy hả em? Hả? Em hãy trả lời đi, em hãy nói đi, tội này có đáng xa vào hỏa ngục không em? Anh à, em đã xa hỏa ngục từ lâu rồi. Trời. Nhưng mà dù sao em cũng cảm ơn anh. Anh đã cho em đến đây để chịu nhục, cho em chôn chân ở đây để trở thành sắt thép, với anh thì anh còn được người ta ban bố cho những danh từ tốt đẹp là hào hoa phong nhã, là hạnh phúc vô nhàn, là năm thê bảy thiếp. Mộng Hiền buông tay ra, lấy khăn tay chầm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Em không chịu hiểu mà lại còn cố tình gán ghép cho anh về cái tội hạ nhục em hay sao em? Em nghĩ rằng anh có hành động đê tiện ấy hay sao em? Mộng Hiền vừa nói vừa kéo Bội Thanh vào lòng mình, nhưng Bội Thanh đã vùng vằng hét lớn: Có buông ra không? Anh có tình làm cho mọi người chú ý đến tôi phải không? Anh có biết rằng tôi đã bị nhục nhã nhiều rồi không? Mộng Hiền cầm tay Bội Thanh lôi nhanh ra khỏi sàn nhảy. Được, ta về. Tất cả mọi sự việc xảy ra giữa Mộng Hiên và Bội Thanh đều lọt vào mắt của vợ chồng Tư Hiền. Họ có vẻ vừa ngạc nhiên vừa hả dạ. Trên đường phố, Bội Thanh cất tiếng: Anh đưa em về chứ? Về vườn Thanh em à. Cơn giận của Mộng Hiên càng lúc càng tăng. Chàng cảm thấy nỗi tức bực chận nghẹt ở cổ họng mình. Vừa vào đến cổng, chàng không xuống xe như mọi khi để đưa Bội Thanh vào nhà, mà chỉ để mặc nàng tự lo liệu. Nghe tiếng xe rồ mạnh, Bội Thanh quay lại hỏi: Anh đi đâu đó? Anh đi Đài Bắc. Nói xong, Mộng Hiên đóng thật mạnh cánh cửa rồi lao xe ra khỏi cổng. Đừng anh ơi, anh đừng đi đâu cả, hãy ở lại đây với em. Tại sao lại xảy ra như thế? Em có muốn nói như vậy đâu. Anh đừng có đi anh ơi. Nghe tiếng khóc than bên ngoài, Vũ Ngô vội chạy ra hét lớn: Tiểu thư, làm sao vậy? Cậu đâu rồi? Cậu ơi, cậu! Mộng Hiền lái xe đi loanh quanh trong vùng một lúc. Gió đêm đã mang lại cho chàng luồng sinh khí trong lành. Nhờ vậy mà cơn giận bắt đầu nguôi ngoai. Chàng ngừng xe lại, bóng trăng khuya vằn vặt trải xuống vạn vật một màu đục ngầu như ván sữa. Ta đang làm gì đây? Mộng Hiền ơi! Mộng Hiên đang tiếp tục cùng thiên hạ đến giày vò Bội Thanh phải không? Mày có tội nặng là mang nàng đến nơi mà đáng lẽ không bao giờ bén mảng đến. Chính mày đã bắt nàng hứng chịu sự nhục nhã. Ôi, chính Mộng Hiên đã làm cho nàng đau khổ. Em ơi, hãy tha thứ cho anh. Mộng Hiền vội chạy quay xe trở lại về hướng vườn Thanh. Chàng lặng người đi khi chạy vào phòng, nhìn thấy bà Vú đang ngồi khóc bên cạnh Bội Thanh, trông như một xác chết nồng nằm sóng xoài trên nền gạch chiếc chân giường. Tiểu thư, tưởng đâu ngày nay hết buồn hết khổ rồi, nhưng có ngờ đâu cũng lại thế này nữa tiểu thư. Chẳng lẽ Bội Thanh chết rồi sao? Ôi, nếu quả thật vậy thì chính chàng là thủ phạm. Chàng vừa lẩm bẩm vừa cúi xuống ôm sấp Bội Thanh đặt lên giường, gào lên trong tiếng nấc: Bội Thanh, anh đã làm gì xúc phạm đến em? Nếu có, anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa đây nè. Mộng Hiền định gọi điện thoại mời bác sĩ đến thì Bội Thanh tỉnh dậy. Nàng cố mở mắt ra, trước mặt nàng như cả một bức màn sương mờ nhạt. Nàng khẽ hé đôi vành môi để lộ hàm răng đều đặn như hạt lựu. Màn sương trước mặt nàng từ từ tan dần. Bội Thanh, anh có lỗi với em mà. Hai dòng lệ tuôn trào. Bội Thanh bá lấy cổ Mộng Hiên, vòng tay nàng chẳng khác nào như chiếc vòng định mệnh. Đừng, em van xin anh đừng có bỏ em, anh đừng có bỏ em, anh đừng có hắt hủi em. Mộng Hiên ghì chặt lấy Bội Thanh, hôn lên khuôn mặt đầy không, lệ. Không đâu, anh nhất định là không xa rời em được đâu. Thượng đế đã an bài định mệnh của chúng mình rồi. An bài cái định mệnh của chúng mình là phải vĩnh viễn yêu nhau, em có biết không? Bốn mắt lại âu yếm nhìn nhau. Họ lại dìu nhau vào giấc mộng êm đềm. Bội Thanh thu mình lại nơi vườn thanh bé nhỏ. Nàng không muốn đi đâu nữa. Với nàng bây giờ chỉ có vườn thanh mới là thế giới đầy thơ mộng. Chỉ có nơi đây nàng mới tìm được sự yên ổn của tâm hồn. Tuy nhiên nàng có linh cảm cuộc đời mình sắp đi vào hồi kết thúc. Kết thúc như một vở kịch đã đến lúc hạ màn. Sự hiện diện của Mộng Hiên thưa dần, thưa dần. Vẻ mặt chàng càng ngày càng trầm lặng hơn, càng u sầu hơn. Có lẽ... Nhưng Bội Thanh không muốn khơi sâu thêm ý nghĩ của mình nữa. Nàng chỉ muốn sống an phận, để được nhìn ánh nắng chiều chan đầy trên cành ấu, hoặc để nhìn những buổi chiều mưa phùn lất phất trên vườn hoa trong bóng tối thật buồn. Bội Thanh đã từng xem khu vườn này hệt như cảnh trong lời Nguyệt Luyến Hoa của Âu Dương Tu mà nội nàng hay đọc. Còn gì đẹp bằng phải không anh? Âm u vườn rộng mù sương, màn đêm rủ xuống bóng dương liễu buồn, trên yên lạc ngọc vang lừng, lầu cao em đứng trong chừng bóng anh. Nhưng bóng anh giờ đang ở nơi nào? Với anh dù không có lạc ngọc, không có yên điêu, nhưng anh cũng đã có sẵn một bến bờ nhất định. Anh có một mái ấm gia đình, nơi đó có tiếng cười của trẻ con, có vòng tay ấm áp của vợ hiền. Anh ơi, anh còn có một bức tranh tuyệt kỹ. Còn em. Bội Thanh nhắm nghiền mắt lại, gục đầu lên thành cửa sổ. Bỗng đêm dần buông xuống, Bội Thanh đứng yên, đưa mắt vọng nhìn ra con đường ngoằn ngoèo quen thuộc. Mưa bụi vẫn còn lất phất bay qua ngọn đèn đường vàng vọt. Yên lặng bao trùm tứ hướng, yên lặng như một nấm mồ nằm treo leo giữa cánh đồng hoang dại. Anh ơi, em đang gọi anh, tim em cũng đang réo gọi tên anh. Mộng Hiên ơi, sao anh còn mãi ở nơi nào? Anh đang cười với người vợ ngoan hiền, cười với đàn con thơ dại. Em thì đang ngoắc ngoải trong chợ, em gọi anh với từng tế bào trong cơ thể em. Tại sao anh lại hờ hững như vậy? Anh từng bảo với em là có thần giao cách cảm, thế mà anh vẫn chẳng biết em đang chờ đợi anh từng giây từng phút. Anh không đến với em thật sao anh? Em giận anh lắm đó. Bây giờ mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi hả anh? Thôi, không có cần anh nữa đâu. Anh cứ đến em cũng để mặc anh thôi. Đố anh dỗ dành em được, em đã giận anh rồi. Giận anh rồi, Mộng Hiên, anh đâu rồi? Anh đâu rồi? Hãy đến với em đi. Đến với em đi nha anh. Đến với em ngay trong phút giây này nha anh. Mây giăng đen nghịch cả vòm trời, trên mặt hồ bích đầm hơi sương mờ đục, thỉnh thoảng vài cánh dơi lay động trên cành.